Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem ra tôi đoán hai anh tới đây cũng có mục đích giống như những người đã bị giết đó, chính là tìm đường vào khu rừng, có phải vậy không? Nếu hai anh không hợp tác thì đừng trách chúng tôi phải mời hai anh về làm việc. Thang Liên tỏ ra tò mò. Nhưng mà tại sao các anh biết chúng tôi tới đây để tìm đường vào trong rừng? Tên Liên mỉm cười nói. Ánh mắt của các anh vừa rồi chẳng phải đã trả lời cho câu hỏi của tôi rồi sao? Bảo suy nghĩ về những điều Tiến đã nói và hắn hiểu được rằng nếu muốn thoát khỏi khu rừng chỉ còn một cách, chính là thả Tiến và cùng hợp tác với anh ta. Bảo gọi lớn một tên đàn em bước vào đứng trước mặt của hắn mà nói, có em đại ca. Mày mau cởi trói cho nó, đưa nó đi tắm rồi cho nó ăn chút gì đó. Nhưng mà đại ca, nhưng anh không sợ nó trốn khỏi đây sao? Bảo không nói gì nhưng sắc mặt của hắn lúc này khiến cho tên đàn em cảm thấy sợ. Không nói thêm được lời nào nữa. Cởi trói cho Tiến xong, tên đàn em nhanh chóng thực hiện theo lời của Bảo là đưa Tiến rời khỏi căn nhà. Trở về đêm, quang cảnh trở nên vắng vẻ. Những hộ dân trong làng đều đã tắt đèn đi ngủ. Đối với họ, cuộc sống chủ yếu là săn bắt, cho nên trời tối là họ đi ngủ từ rất sớm. Bảo đứng trước con đường mòn duy nhất để đi sâu vào bên trong khu rừng. Đứng bên cạnh Bảo lúc này là Tiến. Và phía sau lưng là đám đàn em đã theo Bảo nhiều năm, cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng nhau vượt qua khỏi khu rừng ma mị vô cùng đáng sợ này. Lời đồn về khu rừng được những người trong làng truyền tay nhau, rằng khi trời tối thì khu rừng bị ám ảnh bởi một linh hồn độc ác và nó sẽ cướp đi tất cả sinh mạng của bất cứ ai trong rừng nếu nó nhìn thấy. Bảo không chỉ tin vào những lời đồn đó là có thật, bởi chính hắn năm xưa cũng đã phải sợ hãi mà bỏ chạy khỏi thứ đáng sợ, đã truy đuổi và làm cho hắn bị thương trong rừng năm đó. Bảo quay sang nói với Tiến. Mày sẵn sàng dẫn tao đi chỗ chúng mày chôn tiền năm xưa được chưa? Mày có chắc là mày còn nhớ? Tiến không hề biết chính xác vị trí năm xưa Vân đã giấu số tiền, nhưng để có thể thoát khỏi Bảo thì anh ta không còn cách nào khác, chính là lừa hắn vào trong rừng. Nhưng đối với Tiến đây cũng là một việc vô cùng nguy hiểm. Bởi nếu không thể chạy thoát khỏi thứ đáng sợ đang uy hiếp trong rừng, thì rất có thể Tiến sẽ phải bỏ mạng tại nơi này nếu như không chạy thoát được thứ đáng sợ đó. Tiến nắm hai bàn tay lại dứt khoát hơn Tiến để nói, được, lên đường thôi. Bảo gật đầu quay lại phía sau ra hiệu cho đám đàn em theo Tiến đi sâu vào trong rừng. Gió thổi mỗi lúc một lớn hơn. Sương mù dày đặc làm cho cảnh vật trong rừng lúc này trở nên ma mị một cách rợn người. Tiếng lá rừng khẽ kêu lên khi nhóm người của Bảo đặt chân xuống mặt đất. Một tiếng động kỳ lạ kèm theo đó là tiếng gió thổi làm cho Bảo dừng lại. Hắn ra hiệu cho đám đàn em cùng mình im lặng, rồi sau đó quay sang nói với Tiến. Mày có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Hình như là có thứ gì đó ở đây. Tao cảm giác được sự hiện diện của nó đang quan sát chúng ta. Nghe Bảo nói đến đây thì những tên đàn em đã bắt đầu cảnh giác, đứng sát lại gần nhau hơn như đang canh chừng một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Không nghe thấy tiếng động gì nữa, Tiến liền ra hiệu cho Bảo đi tiếp. Nhóm người của Bảo tiếp tục bắt đầu lên đường. Dường như đám đàn em của Bảo đã bắt đầu cảm thấy sợ, khi chính họ cũng đã từng nghe về những lời đồn về thứ đáng sợ đang ẩn náu trong khu rừng. Đã có rất nhiều người bị nó giết hại trong nhiều năm qua, nhưng cho đến bây giờ nó là người hay là một con thú hoang thì vẫn chưa có ai dám khẳng định là có thể tận mắt trông thấy. Không biết đã đi được bao xa nhưng bất ngờ Tiến dừng lại. Thì Tiến đứng yên toàn thân đang khẽ run lên thì không khỏi làm cho Bảo ngạc nhiên. Nhìn Tiến hắn liền nói, có chuyện gì sao mày không đi tiếp? Nó đang ở đây. Mày nói cái gì? Ai đang ở đây? Nó là gì? Hay người hay là ma? Tiến không trả lời nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bụi cây phía trước. Bảo thấy vậy thì vội vàng quay người kéo tên đàn em bên cạnh mà hét lên. Mày, cả thằng kia nữa, lên đó kiểm tra. Hai tên đàn em dè chừng đứng im nhìn nhau. Ít phút sau đó từ trong túi của hai tên đàn em cầm chặt con dao sắc nhọn đưa về phía trước. Cả hai không ai nói với ai lời nào, bước thẳng đến chỗ bụi cây để kiểm tra. Bảo và Tiến cùng những tên còn lại hồi hộp nhìn theo hai tên đang đi kiểm tra phía trước. Hai tên đàn em bước tới đứng trước bụi cây thì sự việc kỳ lạ đã xảy ra trước mắt của Tiến và nhóm người của Bảo. Hai tên kia bất ngờ vứt bỏ dao trong tay xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net